Bắt em về làm vợ. Chương 46, ra tay tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, cái bóng cao lớn của Tống Cận Trạch đã che khuất toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Bạch Khuynh. Bạch Khuynh thấp thỏm nhìn anh. Trước câu hỏi của Tống Cận Trạch, cô không cần trả lời vì khuôn mặt và cơ thể đang run rẩy đã thành thật nói ra. Bạch Khuynh lo sợ nhanh chóng cụp đôi mắt xuống, bàn tay ôm lấy chân anh nói với giọng run rẩy. Thiếu gia, tôi thật sự không biết chuyện Tần tiểu thư bị bắt cóc chỉ. Chỉ đi ngang qua ngọn núi cầu xin anh tha cho tôi. Tha chỉ một câu không biết của cô là mọi chuyện xong sao? Tống Cận Trạch tức giận dùng tay bóp chặt cằm của Bạch Khuynh, lúc này cô chỉ có một cảm giác chiếc cằm của mình sắp bị anh bóp cho vụn vỡ. Ngôn Tình Hài, tôi, không có cho người, bắt cóc Tần tiểu thư, tôi không có, tha cho tôi đi. Bàn tay của Bạch Khuynh nắm lấy tay đang nắm chặt cằm của mình kéo ra, nhưng sức lực của anh dùng mạnh làm cách nào cũng không kéo ra được. Sao cô biết tôi đang hỏi về chuyện này? Cô nói cô chỉ đi ngang qua thì làm sao biết được người bị bắt cóc lại là Tần Nguyệt. Tống Cận Trạch vừa dứt lời, sắc mặt của Bạch Khuynh đã chuyển sang xanh mét, nhưng lời nói vẫn không chịu nhận là mình đã làm. Không, thiếu gia, tôi... Vẻ mặt anh tràn đầy sự khinh thường vô cùng chán ghét, không muốn nghe cô tiếp tục nói liền nhanh chóng cắt ngang. Tống Cận Trạch dần mất đi kiên nhẫn. Anh không muốn tốn thời gian ở đây cùng với ả đàn bà độc ác này. Tống Cận Trạch móc chiếc điện thoại trong túi áo ngoài ra, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại đưa sát vào tai Bạch Khuynh. Không quá 5 giây điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông, nhưng chất giọng đã không còn nghe rõ. Tôi, nói, đừng, đánh, tôi, nói. Cô gái lúc nãy bị các người bắt là, cô, ta đã cho, chúng tôi, một số, tiền, thuê thêm tôi, bắt cóc Tần tiểu thư, chúng, tôi chỉ là, thấy tiền là làm việc, tôi, không biết, Tần tiểu thư là người của ngài, nếu tôi sớm biết tôi ngàn vạn lần cũng, không dám làm, ra những chuyện như thế này, làm ơn, đừng giết tôi không biết gì hết, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, đừng giết tôi. Tha cái mạng chó này của tôi. Kết thúc đoạn ghi âm, Tống Cận Trạch tắt điện thoại nhét lại vào túi áo. Ánh mắt như dao nhọn bắn thẳng về phía Bạch Khuynh đang nằm dưới mặt đất. Cô còn điều gì muốn nói hay? Giọng anh kéo dài, đôi mắt híp lại, sau đó lại tiếp tục nói. Còn chưa nghe rõ, tôi có thể mở lại cho cô nghe thêm một lần nữa. Nghe xong đoạn ghi âm đó, khuôn mặt Bạch Khuynh đã không còn một giọt máu. Cô không dám ngẩng mặt lên đối diện với Tống Cận Trạch, chỉ một ánh mắt anh đang nhìn cũng khiến cô sợ hãi, vội vàng nói với giọng run run. Thiếu gia, tôi biết sai rồi, tha cho tôi lần này, nể tình gì quản gia đã làm việc ở nhiều năm mà tha cho tôi. Bạch Khuynh bật khóc khi nói ra những lời van xin này. Tống Cận Trạch hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt của anh không hề đổi sắc vì những lời cầu xin kia. Tống Cận Trạch cúi người xuống, vươn tay bóp mặt hai bên má của Bạch Khuynh, anh thô bạo nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô lên nhìn thẳng vào ánh mắt u ám của anh. Tha thứ, cô xứng sao? Cô cho người bắt cóc cô ấy, cô cũng đã từng nghĩ sẽ tha cho cô ấy chưa, hay muốn dồn cô ấy vào chỗ chết? Bàn tay Tống Cận Trạch siết càng thêm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng phụ nữ như chỉ biết dùng những thủ đoạn âm mưu đê tiện hèn hạ như cô lúc ban đầu, tôi nên di ba tê chết cô để diệt trừ hậu họa, không nên để cô sống đến bây giờ để làm hại người phụ nữ của tôi. Giọng nói lạnh lùng của Tống Cận Trạch làm Bạch Khuynh lạnh toát, cô bị Tống Cận Trạch dùng sức bóp miệng đau đến nước mắt cũng vì vậy mà bất giác rơi xuống, khuôn mặt tái xanh. Cô còn có cảm giác bàn tay của anh như muốn bóp nát miệng của mình. Cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin nói với giọng chân thành. Thiếu gia, tôi làm tất cả những chuyện này là bởi vì tôi rất yêu ngài. Từ khi gặp ngài, tôi đã đem lòng yêu ngài suốt nhiều năm, nhưng một cái ánh nhìn của ngài tôi cũng không nhận được, dù vậy tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi. Tôi đã nỗ lực để ngài có thể thấy được tấm chân tình này của tôi, nhưng Tần Nguyệt đã cướp đi ngài, đạp đổ bao nhiêu sự nỗ lực của tôi. Thứ mà tôi không có được thì đừng ai mong mà có được. Lúc này, ánh mắt Bạch Khuynh đã hiện lên sự tàn độc, đã đến nước này, cô biết rất rõ mình sẽ không còn con đường sống, cũng không cần tiếp tục cầu xin nữa, chi bằng cứ nói ra hết tất cả. Yêu, tai của tôi nghe được những lời bẩn thỉu từ miệng của cô làm cho tôi thật ghê tởm. Yêu tôi hay yêu tiền tài, danh vọng của tôi hay mơ tưởng đến vị trí tống phu nhân, người như cô không bao giờ lọt vào mắt tôi dù chỉ là một lần. Cách chương.